Hai, Long Tiêu Dao chợt quát một tiếng. Hoắc Vũ Hạo tay phải đột nhiên đem kia nước sơn dao găm đen từ bản thân trong bụng rút ra. Nửa nhanh như tia chớp đâm vào bên kia trong bụng. Truy thủ vào thịt. Chưa từng có nhiều thanh âm. Nhưng Hoắc Vũ Hạo cả người nhưng là bởi vì truy thủ rút ra kia hạ xuống. Kịch liệt run rẩy xuống. Hai đạo hắc huyết chợt từ lúc trước vết thương trước sau phun ra, sau đó ồn ồn chảy xuôi. Vũ Hạo. Đường Vũ Đồng hét lên một tiếng, giờ này khắc này, sắc mặt của nàng cũng giống như trước trở nên một mảnh tái nhợt. Nàng chỉ cảm thấy trước mắt của mình đã có chút ít mơ hồ. Nhưng là, ở mơ hồ quang ảnh trung, cái kia kiên cố nam tử nhưng thật sâu chữ khắc vào đồ vật trong lòng hắn. Hai đao. Không chút do dự hai đao. Hắn tự hồ căn bản là ngay cả suy nghĩ thời gian cũng không có. Hai đao rơi xuống. Hai đao. Bốn động. Long Tiêu Dao cười cảm giác như thế nào? Quang minh có mang đến sinh mệnh, mà bóng tối thì có thôn phệ sinh mệnh. Tự mình nhận thức cái loại này sinh mệnh lực trôi qua cảm giác, tư vị chính xác sao? Ngươi yên tâm, ta đây truy thủ trung ẩn chứ hắc ám nguyên tố chi độc cũng không tính quá cường liệt. Lấy năng lực của ngươi cùng tinh thần lực, nếu như đủ bền bỉ lời nói, có thể nhiều kiên trì mấy đao. Dĩ nhiên, ngươi cũng có thể làm cho nàng giúp ngươi chia sẻ một chút. Vũ Hạo tiếp theo đao tặng cho ta. Đường Vũ Đồng đột nhiên hét lớn, nước mắt cũng rốt cục không bị khống chế theo hai gò má chảy xuống. Hoắc Vũ Hạo khẽ mỉm cười, thì thào nói Vũ Đồng ta có kiện sự tình muốn nhờ cậy ngươi, có thể không? Ba, Long Tiêu Dao chợt cắt đứt lời của hắn. Hắc quang lên, máu phun, đao thứ ba, sáu động. Không nên Đường Vũ Đồng quát to một tiếng. Nước mắt trong nháy mắt chảy xuống. Nàng chỉ cảm thấy tinh thần của mình cũng muốn qua đời dường như. Một loại đau lòng không cách nào hô hấp cảm giác làm nàng cả người cũng kịch liệt run rẩy lên. Vũ Đồng. Năm đó ta mới vừa tiến vào Sử Lai Khắc học viện thời điểm. Mới 11 tuổi. Khi đó ta còn là một tràn đầy cường hận thiếu niên. Ta u mê không biết. Ở đại sư huynh cùng tiểu nhã lão sư dưới sự hướng dẫn của. Mới có tư cách tiến vào Sử Lai Khắc. Mà từ khi đó bắt đầu, Sử Lai Khắc học viện thành nhà của ta. Mới vừa đi thời điểm cuộc sống rất khổ. Mỗi ngày cũng đang không ngừng tu luyện, tu luyện. Ta biết. Thiên phú của mình nếu so với những người khác yếu nhiều. Cho nên, ta phải muốn giao ra so sánh với mọi người càng nhiều là cố gắng mới có thể đuổi theo đuổi. Khi đó ta có một vị bạn cùng phòng, một vị có thức sạch sẽ, nhưng có chút lười biếng bạn cùng phòng. Nàng cho tới bây giờ cũng không quét dọn gian phòng, mỗi một lần quét dọn cũng là ta. Hắn rất có thiên phú. Cơ hồ là chúng ta một ít thay thế tân sinh trung nhất cực kỳ thiên phú mấy người một trong. Hắn có anh tuấn tướng mạo. Thực lực cường đại. Cơ hồ vừa tiến vào học viện. Tự thành mọi người chú mục chính là tiêu điểm. Tên của hắn. Gọi là Vương Đông. Nghe Hoắc Vũ Hạo giảng thuật. Đường Vũ Đồng tự hồ có chút ngốc trệ trong ánh mắt của nàng có chút mông lung. 4. Không nên mới vừa mờ mịt trạng thái trong nháy mắt bị kia lạnh lùng vô tình mấy chữ thức tỉnh. Hắc quang nhanh chóng, lưỡi dao rơi, 4 đao, 8 động. Đao thứ 3, ở trong bụng, thứ 4 đao, dạ dày, bên trái. Hoắc Vũ Hạo thanh âm tự hồ trở nên yếu ớt vài phần trên người hắn vạt áo, đã bị máu đen nhuộm đen. Nhưng là ánh mắt của hắn nhưng thủy chung nhìn chăm chú Đường Vũ Đồng. Nàng không phải là Đông Nhi, nhưng nàng nhưng lớn lên cùng Đông Nhi giống nhau như đúc. Hoắc Vũ Hạo lúc này một chút cũng không cảm giác được đau. Hắn thậm chí cảm giác mình rất hạnh phúc. Cho dù là chết, có thể nhìn nữ nhân mình yêu thích chết đi. Tự hồ cũng không còn khó như vậy quá. Ta cùng Vương Đông mới vừa lúc mới bắt đầu còn náo loạn chút ít không được tự nhiên. Nhưng theo ở học viện học tập rất nhanh, chúng ta thành bằng hữu. Ta một mực cố gắng đuổi theo cước bộ của hắn. Đột nhiên có một ngày, chúng ta ở trong lúc lơ đãng phát hiện, giữa chúng ta vũ hồn thậm chí có cực cao phù hợp độ. Cho nên, chúng ta đến giả ngoại đi thử nghiệm. Không nghĩ tới, chúng ta lại có thể vũ hồn dung hợp. Thi triển ra vũ hồn dung hợp kỹ. Chỉ bất quá khi đó chúng ta thực lực cũng còn rất nhỏ yếu. Một cái vũ hồn dung hợp kỹ thi triển sau, hai người cũng hồn lực hao hết. Bất tỉnh đã ngủ. Ngày thứ hai đã trễ. Lại càng cùng nhau bị trừng phạt. Nói tới chỗ này, Hoắc Vũ Hạo trên mặt đã tràn đầy ôn nhu vẻ trải qua hết thảy, đang trong đầu của hắn quanh quẩn. Sau lại, ta cùng Vương Đông bởi vì biểu hiện ưu dị, cùng nhau hộ tống học viện niên trưởng cửa tham gia chúng ta lần đầu tiên toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện đấu hồn cuộc so tài. Chúng ta cũng là trừ bị đội viên. Chẳng qua là không nghĩ tới có mấy vị niên trưởng bị tà hồn sư gây thương tiếc phải thối lui khỏi tranh tài. Mà chúng ta cũng cải lại đi tới thế nhưng trở thành chân chính dự thi đội viên. Một ít lần thật rất khó khăn. Nhưng mọi người chúng ta nhưng mọi người đồng tâm hiệp lực. Sức mạnh như thành đồng. Chúng ta cùng nhau cố gắng. Dùng bản thân mạnh nhất thực lực đối mặt cường địch. Một lần lại một lần sáng tạo kỳ tích đem không thể nào biến thành có thể. Cuối cùng, chúng ta hãn vệ Sử Lai Khắc vinh quang, chúng ta vì Sử Lai Khắc thắng trở về, vô địch. Chúng ta bị học viện mệnh danh là mới một đời Sử Lai Khắc thất quái. Này đúng là ta trong cuộc đời là tối trọng yếu vinh quang một trong. 5. Hắc quang nhanh chóng, lưỡi dao rơi, dạ dày khác một bên, xuyên thấu, 5 đao, 10 động. Lần này, Đường Vũ Đồng không có gọi ra. Nàng phản phất đã hoàn toàn đắm chìm ở Hoắc Vũ Hạo chuyện xưa. Quên mất bọn họ đang đứng ở một loại như thế nào trạng huống dưới. Sau lại, chúng ta vừa ở chung một chỗ trải qua rất nhiều chuyện. Cho đến có một ngày trong học viện vì nội viện đệ tử triệu khai hải thần các tương thân đại hội. Đó là chỉ có chúng ta nội viện học viên mới có thể tham dự. Làm như vậy là để cho nam nữ học viên có thể có một lẫn nhau biểu lộ cõi lòng cơ hội. Mọi người bình thời tu luyện cũng bận quá bận rộn. Hơn nữa ở tình cảm phương diện cũng vô cùng ngượng ngùng. Hải thần Hồ Thượng Hải thần Duyên là chúng ta cơ hội tốt nhất. Ở các bạn thân mến lũi đoái ta cũng vậy đi tham gia. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 957 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 484 tử vong trò chơi trung ai biết. Ở đây tràn tương thân trên đại hội. Ta gặp được nàng. Nàng có một đầu mặt phấn tóc dài màu lam. Có động lòng người kiều nhan. Nàng cùng Vương Đông lớn lên là như vậy giống nhau. Ta lúc ấy còn tưởng rằng nàng là Vương Đông tỷ tỷ đây. Nhưng ai biết Vương Đông, nhưng thật ra là Vương Đông Nhi. Nàng vẫn ở bên cạnh ta, ta nhưng ngây ngốc cái gì cũng không biết. Nàng gọi ta đứa ngốc, đúng vậy a, ta nhưng không phải là đứa ngốc sao? Nhưng là ta nguyện ý làm nàng đứa ngốc, nguyện ý làm cả đời. Chúng ta thuận lý thành chương hiểu rõ đi lại với nhau. ta thật rất thích nàng. Quá khứ hết thảy ở ta trong đầu quanh quẩn. Ta nằm mơ cũng không nghĩ tới. Bản thân trong suy nghĩ nữ thần thế nhưng cuối cùng có thể cùng với ta. Đúng vậy, nàng tự là nữ thần của ta. Vũ Đồng, thật ra thì, ngươi cũng không là người thứ nhất lớn lên cùng nàng rất giống người. Còn có khác một cô bé, lớn lên cùng nàng cũng rất giống như. Cô bé kia tự tên là Vương Thu Nhi. Hay là tại kia hải thần duyên trước sau ta cũng gặp phải nàng. Khi đó, ta thậm chí một lần đem các nàng trở thành một người. Có thể sau lại mới biết được. Các nàng cũng không giống nhau. Ta thích chính là Đông Nhi, mà Thu Nhi nhưng cũng dần dần đi vào thế giới của ta. Nàng trợ giúp ta. Đã cứu ta. Kỳ lạ hơn gì chính là ta cùng nàng trong lúc thế nhưng cũng có thể hoàn thành vũ hồn dung hợp kỹ. Nhưng lạc ở trong lòng ta, nhưng thủy chung chỉ có Đông Nhi. 6. Long Tiêu Dao thanh âm tự hồ làm giảm bớt mấy phần, nhưng vẫn như cũ hô lên này thứ 6 mấy chữ. Hoắc Vũ Hạo tay nâng, đao rơi. Hắc quang nhanh chóng, 6 đao, 12 động. Một đao kia đi xuống. Thân thể của hắn chợt hoảng động liễu nhất hạ. Người cũng lảo đảo hai bước. Trên mặt đất đã tràn đầy máu đen. Sắc mặt của hắn đã tùy tái nhợt biến thành đạm kim. Cả người hơi thở đều có chút như có như không cảm giác. Ngay cả con ngươi cũng bắt đầu biến thành màu xám tro. Vũ Hạo, dừng lại sao? Van cầu ngươi, dừng lại sao? Cuối cùng ba đao để lại cho ta, để cho ta tới, có được hay không? Đường Vũ Đồng đã là khóc không thành tiếng. Hoắc Vũ Hạo nhẹ nhàng lắc đầu. Nói ta là một người đàn ông. Chỉ sợ ngươi không phải là cùng nàng lớn lên giống như vậy, ta cũng vậy giống nhau phải làm như vậy. Ta phải bảo vệ đồng bọn của ta, bằng hữu của ta. Chúng ta là bằng hữu, không phải sao? Nghe ta nói sao? Ta một lần rất cuống quýt. Ta nhưng lấy khẳng định. Mình thích chính là Đông Nhi không sai. Nhưng ta cũng không muốn thương tổn Thu Nhi. Có thể Thu Nhi nhưng không biết lúc nào thật thích ta. Kẹp ở nàng cùng Đông Nhi trong lúc. Ta không biết nên làm sao làm cho phải. Cho nên các loại vấn đề cũng tùy theo gia tăng. Cho đến có một lần. Chúng ta tiến vào một người tên là Càn Khôn Vấn Tình Cốt địa phương. Ở nơi đâu? Chúng ta đã trải qua rất nhiều đau khổ. Mà cuối cùng, Đông Nhi vì cứu ta. Nhưng lựa chọn tự vận. Một khắc kia, Thu Nhi nhận thua, có thể Đông Nhi nhưng cũng ngủ say không tỉnh. Ta tự mình đem nàng đuổi đến nhà của nàng. Nhưng là kia cũng là ta một lần cuối cùng nhìn thấy nàng. Chờ ta lại đi thời điểm, nàng nhưng đã sớm đi, người nhà của nàng nói cho ta biết nói, nàng tỉnh. Nhưng mất đi trí nhớ. Biển người mênh mông. Đấu la đại lục như thế diện tích để cho ta như thế nào đi tìm nàng a? Mà tự ở trước đó không lâu, ở một lần trong nhiệm vụ Thu Nhi cũng vì cứu ta mà chết. Ta môn tự vấn lòng, ở trong lòng ta, thật một điểm Thu Nhi cũng không có sao. Không phải. Ta có thể cảm giác được nàng ở trong lòng ta cũng giống như trước có thật sâu lạc ấm. Chẳng qua là của ta yêu không có biện pháp đi chia làm hai nữa. Ta đã sớm đem nó cũng cho Đông Nhi. Cho nên Thu Nhi là ta cả đời này nhất thật xin lỗi người. 7. Tay nâng, lưỡi dao rơi, lần này kia màu đen quang mang rõ ràng trở nên chậm trễ mấy phần. Không là bởi vì Hoắc Vũ Hạo quyết tâm thấp xuống, mà là bởi vì ở cực độ suy yếu trạng thái. Thân thể của hắn đã có chút ít không bị khống chế. mà một đao kia cùng thứ sáu đao chặt chẽ tương liên, đều ở hắn dạ dày hai bên hơn dọc theo địa phương. Một đao kia đi xuống, Hoắc Vũ Hạo cả người cũng rốt cục chống đo không nối, ngồi ngay đó trong vũng máu. Thân thể của hắn rất nhỏ rung động, cần dùng một cái tay khác chống đỡ trên mặt đất, mới có thể bảo đảm không để cho mình ngã xuống. Còn nhớ rõ sao? Vũ Đồng, ngày đó ta muốn nếm thử đem hồn lực rót vào bên trong cơ thể ngươi. Thật ra thì ta lao thẳng đến ngươi làm thành là mất đi trí nhớ nàng. Ta hy vọng có thể thông qua chúng ta vũ hồn dung hợp tới xác nhận ngươi chính là nàng. Nhưng là ta thất bại, chúng ta hồn lực cũng không thể dung hợp, vũ hồn tự hồ cũng hoàn toàn không có phù hợp độ. Khi đó ta mới hiểu được ngươi không phải là nàng. Ngươi là Đường Vũ Đồng, nàng là Vương Đông Nhi. Ngươi không phải là nàng. Hy vọng càng lớn, thất vọng cũng lại càng lớn. Một khắc kia ta có phải thật rất khổ, rất thống khổ. Ta thật tốt hy vọng ngươi chính là nàng a. Nếu nói như vậy, ở thế giới của ta trung tự lại có quang minh. Hoắc Vũ Hạo hai tròng mắt lúc này đã hoàn toàn biến thành màu xám tro. Con ngươi của hắn thậm chí đã có chút bắt đầu khuyết tán. Nơi xa Đường Vũ Đồng, hắn đã không cách nào nữa thấy rõ ràng, chỉ có mơ mơ hồ hồ mặt phấn lam sắc quang ảnh. Ta cả đời này, vốn là có hai cái tâm nguyện, thứ nhất tâm nguyện là có thể đủ làm mẫu thân báo thù. Nhưng bây giờ điều tâm nguyện này tự hồ dời đổi theo thời gian, dần dần làm giảm bớt. Bởi vì ta dần dần phát hiện, ta cừu hận trong lòng tự hồ càng ngày càng ít. Mụ mụ nàng, có lẽ không muốn thấy ta đi báo thù sao? Hơn nữa ta cũng vậy, thật sự có chút ít không cách nào hạ thủ. Không hạ thủ, người còn lại tâm nguyện, đó là có thể đủ cùng với Đông Nhi ở chung một chỗ cuộc sống, cưới nàng làm vợ, sống mấy khả á hài tử. Mỗi ngày làm bạn của hắn cửa ta cũng chỉ có như vậy tâm nguyện mà thôi. Nói tới đây, Hoắc Vũ Hạo kia con ngươi đã bắt đầu tản ra trong con ngươi, nước mắt rốt cục chảy xuôi xuống. Hắn phản phất thấy mình và Đông Nhi gắn bó cùng uy, bọn nhỏ cách người không xa nhanh chạy trốn. Đường Vũ Đồng ngơ ngác nhìn nàng, phản phất cả người cũng đã đắm chìm ở cái này bi thương trong chuyện xưa. 8. Long Tiêu Giao thanh âm đột nhiên lại trở nên nguội lạnh. Hoắc Vũ Hạo lần nữa rút ra màu đen lợi nhận, nhưng đâm xuống thời điểm, lực lượng rõ ràng có chút chưa đầy. Một đao kia, hắn đâm vào của mình ngực phải, lợi nhận cọ quá xương ngực. Hắn dùng lực hướng vào phía trong nhấn hai lần, mới để cho nó hoàn toàn đâm xuyên qua thân thể của mình. Mà giờ này khắc này, Đường Vũ Đồng ánh mắt đã bắt đầu trở nên trống rỗng. Nàng thậm chí ngay cả ngăn cản lời nói cũng không nói ra. Hoắc Vũ Hạo thanh âm trở nên càng phát ra yếu ớt, run rẩy. Thanh âm đứt quãng. Vũ Đồng, nếu như tương lai ngươi nhìn thấy một cái cùng ngươi tướng mạo giống nhau cô bé, có lẽ nàng chính là ta Đông Nhi. Mời giúp ta chiếu cố nàng, nhưng không nên đem ta cùng nàng ở giữa hết thảy nói cho nàng biết. Thật ra thì quên ta cũng tốt. Ở ta trên vai lưng đeo quá nhiều đồ, quên mất ta, có lẽ nàng có cuộc sống càng thêm vui vẻ. Chỉ cần nàng vui vẻ ta cũng khoái lạc. Long tiền bối, hy vọng ngài giữ lời nói, không nên làm khó nàng, làm cho nàng đi thôi. 9. Hoắc Vũ Hạo bản thân hô lên cuối cùng một vài chữ. Cái kia giải tán con ngươi hai tròng mắt đột nhiên sáng lên, thậm chí toàn thân cũng sáng lên vẻ kỳ dị quang mang. hai tay chợt rút ra chuôi này màu đen dao găm. Đột nhiên hướng bản thân trái tim vị trí đâm tới. Nhớ lại cùng Đông Nhi quá khứ đủ loại cảm giác không phải là hắn một loại buông thả đây. Giờ này khắc này hắn nghĩ chỉ có giải thoát. Mà vào lúc này cái vốn không có người có thể ngăn cản hắn. Cho dù là thú thần đế thiên cũng không được. Bởi vì ở trong lòng hắn, căn bản cũng không có bất kỳ cảm giác nguy hiểm. Hết thảy tất cả cũng là hắn cam tâm tình nguyện, vui vẻ chịu đựng. Hắn thật không muốn nữa sống sót, hắn hiện tại chỉ cảm thấy mệt mỏi quá, mệt mỏi quá. Khóe miệng hắn nơi toát ra một tia khổ sở, xin lỗi rồi, đồng bọn của ta cửa. Ta chỉ có thể như vậy trốn tránh trách nhiệm. Ta không e ngại tử vong. Mà chết có lẽ đối với ta mà nói chính là một kết cục tốt nhất sao? Đông Nhi quên ta, Thu Nhi bởi vì ta mà chết, ta đã không muốn nữa báo thù. Tuyết đế, băng đế, bác giác bọn họ có vạn năm huyền băng nguyên cố hóa bổn nguyên. Cũng có thể khác sẽ tìm người trợ giúp hắn tăng lên. Đi đánh sâu vào thần cấp. Hết thảy tự hồ cũng viên mãn, ta cũng có thể rời đi cái thế giới này. Ta muốn đi tìm mụ mụ. Ở hồi quang phản chiếu dưới, Hoắc Vũ Hạo một đao kia lực lượng thậm chí nếu so với phía trước 8 đao mạnh hơn. Vô luận thể chất của hắn mạnh mẽ cỡ nào, một đao kia đi xuống, một khi đâm rách trái tim, hắn đem vĩnh viễn không cách nào nữa sống sót. Đường Vũ Đồng cơ hồ là khi hắn một đao kia rơi xuống cùng trong nháy mắt thân thể mềm mại nhuyễn đảo, hoàn toàn hôn mê. Phốc, lợi nhận, châm cứu vào thịt. Đâm thấu. 9 đao, 18 động. Hoắc Vũ Hạo ý thức mơ hồ thân thể không bị khống chế về phía sau cũng đi. Nhưng trên mặt hắn nhưng thủy chung mang theo mỉm cười, mang theo giải thoát cùng thoải mái mỉm cười. Ở trên thế giới này, hắn đã không có cái gì đáng được quyến luyến đồ. Lúc đó đi, tự hồ đã là kết thúc số mệnh. Hắc ám thánh long, long hoàng đấu la long tiêu giao chậm rãi đem hôn mê Đường Vũ Đồng đặt ngang trên mặt đất. Vốn là lạnh lùng già nua trên khuôn mặt toát ra một tia buồn bã vẻ. Hảo một cái chí tình chí nghĩa thanh niên a. Hắn nhẹ nhàng thở dài một tiếng, vừa sải bước ra, sẽ đến Hoắc Vũ Hạo bên cạnh, chậm rãi ngồi xổm người xuống thể, cầm bộ ngực hắn thượng cái kia một thanh màu đen lợi nhận, đột nhiên đem rút lên. Hoắc Vũ Hạo nằm ở nơi đâu, không nhúc nhích, hắn sinh mệnh lực tự như có lẽ đã trôi qua hầu như không còn. Long tiêu giao hai mắt đột nhiên sáng lên, chung quanh lại lâm vào hoàn toàn yên tĩnh trong bóng tối. Ngay cả Hoắc Vũ Hạo trong cơ thể máu cũng không nửa hướng ra phía ngoài chảy xuôi. Ở nơi này yên tĩnh bóng tối trong thế giới, hắn là một người duy nhất có thể di động người. Tay phải chậm rãi giơ lên, đặt tại Hoắc Vũ Hạo chỗ ngực. Có thể thấy rõ ràng, nhẹ nhẹ từng sợi màu đen khí lưu từ Hoắc Vũ Hạo kia 9 đao 18 trong động hướng ra phía ngoài nhổ. Một lát sau, trong vết thương đã phát ra nhàn nhạt màu đỏ. Long tiêu giao trong tay tia sáng chợt lóe. Một quả trắng noãn như ngọc hạt châu xuất hiện ở hắn trong lòng bàn tay. Hắn một cái tay khác còn lại là đặt tại Hoắc Vũ Hạo chỗ ngực. Tự hồ là ở yên lặng địa cảm thụ được cái gì. Chỉ chút lát sau, trên mặt hắn dần dần toát ra vẻ hài lòng. Sau đó mới đưa viên này trắng noãn hạt châu đút vào Hoắc Vũ Hạo trong miệng. Làm xong những thứ này sau, hắn cúi người xuống, đem Hoắc Vũ Hạo từ mặt đất trong vũng máu bế lên, đi tới một bên tương đối sạch sẽ địa phương, giúp hắn cởi xuống trên người nhóm máu y phục. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 958 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 484 tử vong trò chơi hạ ở tịch tỉnh hắc ám lĩnh vực động lại dưới tác dụng. Hoắc Vũ Hạo trong cơ thể cũng không có lại tiếp tục chảy máu đi ra ngoài. Nhưng làm thân thể của hắn hoàn toàn lộ ra sau. Kia chính xỏ xuyên qua đã thương dữ tợn hoàn toàn hiện ra ở Long Hoàng đấu la trước mặt. Vẻ mỉm cười thản nhiên hiện lên ở Long Tiêu Dao trên khuôn mặt. Nếu không phải này cái long đang cần ngươi thân thể không có bất kỳ sức chống cự. Bị vây tuyệt đối suy yếu trạng thái. Vừa kia cần bị khổ nhiều như vậy a. Ai, nói thật, lão phu mới vừa rồi cũng đã bị ngươi cảm động, đều có chút không hạ thủ. Chẳng qua là, một ân dặn bảo ta nhưng phải hoàn thành. Thật ra thì, nếu như không phải là ngươi trưởng thành tốc độ nhanh như vậy, cũng còn không dùng được long đan. Nhưng hiện tại, nhưng hẳn là vừa lúc thiết hợp. Bởi vì tịch thủy ta không cách nào ngăn cản nàng, cũng không ngăn cản được nàng. Đối kháng thánh linh giáo trách nhiệm tự giao cho ngươi. Tiểu tử, ngươi cần phải cố gắng lên a. Vừa nói, Long Tiêu Giao hai tay liền động. Hơn nữa không ngừng đem Hoắc Vũ Hạo thân thể cuốn. Hoắc Vũ Hạo trên người từng đạo vết thương nhanh chóng thu nạp. Lành miệng. Nhưng này mất máu quá nhiều tái nhợt như cũ. Nhưng là đang lúc này, một tầm kim quang nhàn nhạt bắt đầu từ hắn hàm chứa long đan trong miệng giật tản ra. Nhu hòa kim sắc quang ngất xuôi dòng xuống. Nghĩ tới hắn toàn thân lan tràn ra. Long Tiêu Dao đem Đường Vũ Đồng cũng ôm qua. Phóng ở bên cạnh hắn. Trên mặt nụ cười càng đậm. Cỡ nào cảm động lòng người một màn a. Nếu như vậy tiểu cô nương này đều không thể thích lời của hắn kia thật có thể là kỳ quái. Tiểu tử ngốc này. Ở trên thế giới này. Trừ phi là sanh đôi. Nếu không vừa nào có nhiều như vậy lớn lên giống nhau người a. Chung quy sẽ không còn có cái thứ hai tam nhãn kim ngê. Nếu như Hoắc Vũ Hạo lúc này trả hết nợ tỉnh. Vậy hắn nhất định sẽ bởi vì Long Tiêu Dao lời nói thất kinh. Rất hiển nhiên, vị này Long Hoàng đấu la đối với chuyện của hắn dĩ nhiên là rất rõ ràng. Nhật Nguyệt Đế Quốc, Minh Đô, Hoàng Cung. Từ thiên nhiên lặng lặng ngồi ở vây quanh các loại mỹ lệ bảo thạch ghế lưng cao tử thượng. Ở trước mặt hắn cách đó không xa. Quốc tử quỳ một gối xuống ở nơi đâu. Cuối đầu, từ mặt bên có thể thấy, nàng kiều nhan hơi vi có chút tái nhợt. Đứng lên đi. Chuyện này cũng không có thể hoàn toàn trách ngươi. Từ thiên nhiên hướng nàng khoét tay áo. Quốc tử cúi đầu nói bệ hạ. Cũng là nô tỳ thất ngộ. Nếu như nô tỳ nữa cảnh giác một chút cũng sẽ không tổn thất thảm như vậy nặng. Lần này hao binh tổn tướng còn hao phí nhiều như vậy tài nguyên, mời bệ hạ trách phạt. Từ thiên nhiên đứng lên, đi tới quốc tử trước mặt, đem nàng dìu dắt đứng lên, nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai của nàng. Nói tốt lắm. Chuyện lần này thật sự quá đột ngột. Ai có thể nghĩ đến cực bắc văn nguyên hồn thú có đột nhiên bạo động đây? Dựa theo như lời ngươi nói tình huống. Lúc ấy tập kích ngươi cửa có ít nhất hai con hung thú cấp bậc chính là hồn thú. Rất có thể là cực bắc tam đại thiên vương trong tồn tại. Các ngươi có thể toàn thân trở lui đã rất không dễ dàng. Cực bắc chi địa hoàn cảnh ác liệt cùng những địa phương khác cũng không giống nhau, nơi đó hoàn cảnh quá ác liệt. Căn bản là những văn hệ đó hồn thú am hiểu nhất chiến trường. Xem ra, lần này cũng là chúng ta thất sách quên này như thế trọng yếu tình huống. Nô tỳ biết tội. Quốc tử cúi đầu nói. Từ thiên nhiên kéo tay nàng, đi thẳng đến bên cạnh cùng nàng cùng nhau ngồi xuống, tội cái gì a? Gần nhất này một năm, ngươi vì trẫm, vì đế quốc dốc hết tâm huyết. Mọi người gầy rất nhiều. Ngươi lập nhiều nhiều như vậy công lao hãn mã ở trong quân vệ lưới thẳng tắp bay lên. Được khen là quân ta nữ võ thần, nhất thời thất ngộ coi là cái gì, người nào cũng không phải là thường thắng tướng quân. Đợi đến chúng ta đem thiên hồn đế quốc, đấu linh đế quốc hoàn toàn chiếm lĩnh sau, trẫm sẽ làm cho ngươi dẫn theo dẫn đại quân, đi trước tiêu diệt kia cực bắc chi địa hồn thú. Đến lúc đó, những thứ kia kim loại hiếm như cũ là của chúng ta. Có những thứ kia hồn thú ở tin tưởng đấu linh đế quốc phương diện cũng sẽ không có cái gì thu hoạch. Ngươi không cần bận tâm. Quốc tử lúc này mới ngẩng đầu, vẻ mặt cảm kích nói ra tạ bệ hạ không tội chi ân. Từ thiên nhiên nhìn nàng cười cười. Đột nhiên bùi ngồi thở dài. Nói trước mắt tiền tuyến thế cục 10 phần ổn định. Chúng ta chiếm cứ thiên hồn đế quốc đại diện tích thổ địa. Nhưng bởi vì tinh la đế quốc phương diện kiềm chế, đưa đến binh lực của chúng ta có chút trứng chọi đá. Nhất là tiền kỳ trong chiến đấu các loại tài nguyên tiêu hao thật lớn. Phía sau có chút ít cung cấp không hơn. Trước mắt, trước hết giữ vững ổn định tư thế sao, không vội mà tiếp tục tiến công. Nếu không chiến tuyến kéo đến quá dài, ngược lại sẽ cho nguyên chút đấu la đại lục tam quốc tạo thành cơ hội. Nói đến chiến sự tiền tuyến, quốc tử vừa khôi phục tự tin. Đôi mi thanh tú hơi nhíu. Nói trước mắt mặc dù chúng ta đường tiếp tế có chút quá dài, nhưng thiên hồn đế quốc đã bị chúng ta chiếm lĩnh khu vực coi như vững chắc. Ngài nói rất đúng, phía trước chiến sự là muốn vững chắc một chút. Chúng ta hay là muốn mau sớm đem phía sau tinh la đế quốc mang đến phiền toái mau sớm giải quyết xong. Vì giải quyết tiếp tục tiến công đường tiếp tế có kéo dài vấn đề, ta đề nghị đợi đến chúng ta hơi chút để dành sau, mời tử thần đấu la ra tay, lần nữa công chiếm Minh Đấu Sơn Mạc, do đó một lần nữa uy hiếp tinh la đế quốc. Hay là muốn ở Minh Đấu Sơn Mạc một đường vững chắc phòng ngự sau, phía trước mới có thể không cố kỵ chút nào tiếp tục tiến công. Từ thiên nhiên mỉm cười nói, của ta tiểu quốc tử hiện tại đã biến thành một đời tên đẹp trai. Quân đội những thứ kia túc lão cửa đều là đối với ngươi khen có thêm. Những thứ này quân đội chiến thuật ngươi tới an bài, chỉ cần mỗi lần có hành động lớn thời điểm hướng ta hồi báo là được. Là bệ hạ. Khi mời bệ hạ cho phép, ta ngày mai sẽ lên đường, dẫn dắt Hỏa Phượng Hoàng Hồn Đạo Sư đoàn tham dự đến quốc nội thác cổ tinh la đế quốc hồn sư trong nhiệm vụ. Nô tỳ nhất định trong thời gian ngắn nhất đưa bọn họ quét sạc, cho tử thần đấu la chế tạo công kiếp Minh Đấu Sơn Mạch cơ hội. Từ thiên nhiên đứng lên, kèm theo hồn đạo khoa học kỹ thuật tiến bộ. Dưới người hắn chân giả đã đến có thể lấy giả đánh tráo địa bộ. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu. Nói quốc tử, trừ phiến loạn cố nhiên trọng yếu, nhưng điều này cũng quả thật không phải là một chút có thể hoàn thành. Tự khiến người khác đi đi. Ta đã mời Thánh Linh giáo giáo chủ Chung Ly Ô tự mình xuất thủ. Có tử thần đấu la ở biên cảnh trấn giữ. Đó chính là định hải thần châm. Những tinh la đế quốc đó quân đội cũng chính là cho chúng ta chế tạo một chút phiền toái thôi, không thể nào chân chính được việc. Quốc tử trong lòng vừa động, nói bệ hạ, ngài có phải là có chuyện gì hay không muốn nô tỳ làm? Từ thiên nhiên khẽ vuốt cằm, nói không sai. Có vật chuyện rất trọng yếu, không phải là ngươi không thể. Quốc tử vội vàng đứng lên. ở Từ Thiên Nhiên bên cạnh quỳ một gối xuống, nói mời bệ hạ phân phó. Chỉ cần quốc tử có thể làm được, tan xương nát thịt, không chối từ. Từ Thiên Nhiên trên mặt toát ra một tia trách cứ vẻ, khom lưng đem nàng dìu dắt đứng lên. Nha đầu ngốc, đã nói với ngươi bao nhiêu lần, chúng ta bây giờ là vợ chồng, không nên lớn như thế lễ, làm sao ngươi chính là không nghe. Quốc tử cúi đầu, nhẹ giọng nói ở quốc tử trong lòng. Vô luận lúc nào, ngài cũng là chủ nhân. Quốc tử chẳng qua là ngài tỳ nữ mà thôi. Quốc tử mạng cũng là ngài cho. Chỉ cần ngài cần, coi như là để cho quốc tử lập tức sẽ chết, quốc tử cũng tuyệt không chậm trễ. Từ Thiên Nhiên cố nhiên là một đời kiêu hùng, nhưng hắn cũng là người. Năm xưa thân đệ đệ ám hạ sát thủ, suýt nữa làm hắn chết đi. Là quốc tử liều mạng bị trọng thương, mới đưa hắn mang đi ra. Từng ấy năm tới nay, bên cạnh hắn cường giả vô số, tâm phúc vô số, nhưng tín nhiệm nhất, thật ra thì cũng chỉ có quốc tử mà thôi. Giãn nhẹ cánh tay dài, Từ Thiên Nhiên đem quốc tử kéo vào trong ngực. Ta nói, ngươi là thê tử của ta, không phải là tỳ nữ. Bây giờ là, sau này cũng là. Chỉ cần ngươi không phản bội trẫm, tương lai ngươi chính là dưới một người, vạn trên vạn người. Quốc tử nhẹ nhàng tựa vào trên bả vai của hắn, trên mặt toát ra một tia thỏa mãn mỉm cười. Nhưng trên thực tế, trong lòng hắn cũng là âm thầm thở dài. Bệ hạ a bệ hạ, chẳng lẽ ta còn không biết ngài tính cách sao? Nếu như ta ở trước mặt ngươi hơi chút biểu hiện là không đủ kính cẩn nghe theo, chỉ sợ ngươi lập tức sẽ sinh ra lòng nghi ngờ sao? Ta hiểu rất rõ ngài, cho nên nhất định phải như thế mới có thể kéo dài đạt được tín nhiệm của ngươi a. Bệ hạ, ngài có chuyện gì muốn nô tỳ đi làm? Từ Thiên Nhiên điều chỉnh sắc mặt, trầm giọng nói, lần này ngươi sau khi rời khỏi đây, các đại thần liên danh thượng thư, hướng ta tấu mời một chuyện. Quốc tử nói, chuyện gì để cho bệ hạ như thế làm khó? Là ai làm khó bệ hạ, nô tỳ đi đưa. Nói tới đây, trong mắt nàng hàn quang chợt lóe. Từ Thiên Nhiên lắc đầu, nói, nếu như là việc ai dám uy hiếp trẫm, nhưng chuyện này đúng là khó có thể ngăn ngừa dằn vặt chúng miệng. Bọn họ để cho trẫm thừa dịp tuổi xuân đang độ, sớm lập hoàng trừ. Nghe được sớm lập hoàng trừ bốn chữ này, quốc tử không nhịn được chấn động, theo bản năng ngẩng đầu hướng Từ Thiên Nhiên nhìn lại. Từ Thiên Nhiên trên mặt toát ra vẻ cười khổ, bí mật của ta chỉ có ngươi biết. Điều này làm cho ta như thế nào đi lập nhiều hoàng trừ a? Trẫm từ lên phi cơ tới nay, vẫn cũng chỉ có ngươi này một vị hoàng hậu. Trừ lần đó ra, chẳng bao giờ dâng quá bất kỳ một phi tần. Người ở bên ngoài xem ra, đó là chúng ta phu thê tình thâm, nhưng trên thực tế, nguyên nhân ngươi cũng biết. Quốc tử dĩ nhiên nào biết Từ Thiên Nhiên bởi vì năm đó người bị thương nặng, bị bất lực, đâu chịu muốn đông đảo tần phi. Không nói hắn căn bản không dùng được, riêng là bí mật khó giữ nếu nhiều người biết cũng rất phiền toái. Đây cũng là quan hệ đến hắn thống trị địa vị cùng với nam nhân tôn nghiêm. Quốc tử không có lên tiếng, ngay tại lúc này, nàng cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Này quan hệ đến Từ Thiên Nhiên trước mặt tử. Từ Thiên Nhiên trầm ngâm nói, hiện tại nhất định phải có đứa bé, tốt nhất là bé trai, trước ngăn ngừa dằn vặt chúng miệng. Cho dù không phải là bé trai, chỉ cần chúng ta có thể có đứa bé xuất thế, sẽ không sợ những đại thần kia nói thêm cái gì. Cho nên kế tiếp một thời gian ngắn ngươi muốn lưu ở trong hoàng cung. Tam quân thống soái như cũ là ngươi, nhưng bản thân ngươi tự tạm thời không nên ra chiến trường trước cho trẫm sống đứa bé. Này! Quốc tử có chút dại ra nhìn hướng Từ Thiên Nhiên. Ngẩn người sau. Mới thấp giọng nói bệ hạ ý tứ dạ. Chúng ta nuôi con nuôi một cái. Từ Thiên Nhiên lắc đầu, hừ lạnh một tiếng, nói những thứ đó hướng lão gia này cũng ngó chừng ta đây. Nuôi con nuôi sao có thể giấu diêm được bọn họ. Thái y viện trung đều có người của bọn họ. Chuyện này không tha có mất cho nên chúng ta nhất định phải làm giống như một chút. Còn nhớ rõ sao? Lần trước ta đã nói với ngươi quá. Có thể nghĩ biện pháp ở bên trong cơ thể ngươi cắm vào mầm mống. Để cho kia mọc rễ nảy mầm. Mặc dù trẫm bị bất lực. Nhưng trẫm nhưng có thể tìm thân tộc thu hoạch một quả như vậy mầm mống cho ngươi. Đem ngươi kia sinh hạ, đứa bé này chính là trẫm tương lai người thừa kế. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 959 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 485 ta không có chết. Thượng quốc tử hoảng sợ thất sắc quay người lại, sẽ tiếp tục quỳ rạp xuống đất không, bệ hạ, không thể. Ta làm sao có thể đẻ người khác hài tử? Ta là ngài quốc tử, chỉ có thể là ngài quốc tử. Không được, ta không đồng ý. Từ Thiên Nhiên có chút kinh ngạc, cũng có chút cảm động nhìn quốc tử. Này là năm đó hắn đem quốc tử cứu sau khi trở về, quốc tử lần đầu tiên phản kháng mệnh lệnh của hắn. Nhưng phần này phản kháng nhưng làm hắn lòng hư vinh chiếm được thật lớn thỏa mãn. Nếu như có thể, người nào cũng sẽ không nguyện ý để cho thê tử của mình mang thai người khác hài tử. Nhưng chuyện này nhưng không có bất kỳ những biện pháp khác. Chỉ có thể là như thế, mới có thể ngăn ngừa dằn vặt chúng miệng. Người ta cũng đã chọn xong. Là chính tôn hoàng thất huyết mạch. Ta một vị quan hệ khá xa đường đệ. Hắn bởi vì vũ hồn biến dị. Ngay cả hồn sư cũng không phải là. Trong hoàng thất địa vị cực kỳ thấp xuống. Chuyện này trừ ngươi ở ngoài, không thể nữa có bất kỳ người biết ta sẽ nhường nhân giáo ngươi như thế nào làm. Sau đó, ngươi từ trên người hắn lấy ra mầm mống, lại đến trong cơ thể mình, sau đó, giết hắn rồi. Như vậy, cũng chưa có người sẽ biết điều bí mật này. Ngươi yên tâm. Trẫm bị bất lực. Ngươi sinh hạ hài tử. Tự là con của chúng ta. Ta sẽ đưa làm thành con trai ruột tới nuôi dưỡng. Chờ ta sau trăm tuổi. Thừa kế đại thống. Có lẽ tới lúc đó chúng ta đã nhất thống đấu la đại lục. Quốc tử ngẩng đầu buồn bã nhìn về phía Từ Thiên Nhiên. Bệ hạ cũng chưa có biện pháp khác sao? Nô tỳ thật không muốn. Từ Thiên Nhiên sắc mặt lạnh lẽo, nói tốt lắm. Cứ như vậy quyết định. Chẳng lẽ ngươi cho là ta nguyện ý như thế chăng thành? Trẫm giống như trước đau lòng. Cũng may, có cái loại này biện pháp, lúc đầu ngươi sẽ bị nam nhân khác đụng chạm. Ngươi đi xuống trước làm chuẩn bị đi, ta lập tức làm cho người ta dạy ngươi đổi như thế nào làm. Ta để cho thái y coi là quá trạng huống thân thể của ngươi, gần nhất mấy ngày qua, chính là thụ thai cơ hội. Dạ, quốc tử thân thể run rẩy, đúng là vẫn còn đáp ứng một tiếng cung kính gõ bái xuống. Từ Thiên Nhiên sắc mặt nhu hòa mấy phần, lần thứ ba thê tử đem nàng dìu dắt đứng lên, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng của nàng. Nha, đầu ngốc không nên suy nghĩ nhiều quá. Trẫm đã nói, ngươi sinh hạ hài tử. Trẫm có đối xử như mình ra. Cũng chỉ có trẫm mới có tư cách làm phụ thân của hắn. Đi đi. Lạc bệ hạ. Quốc tử ủi ủi khuất khuất hướng từ thiên nhiên khom mình hành lễ sau, này mới chậm rãi lui ra ngoài. Ra cửa, quốc tử trên mặt thần sắc dần dần biến thành buồn bã, nhưng ở nàng đáy mắt chỗ sâu lại có vẻ lạnh ý lặng lẽ hiện lên. Từ thiên nhiên a, từ thiên nhiên, ta cảm giác ra sao không biết. Vô luận lúc nào, ta cũng là công cụ của ngươi mà thôi. Cho dù là thân mật nhất công cụ, cũng như cũ là công cụ. Làm Hoắc Vũ Hạo dằn dặc tỉnh quay tới thời điểm, hắn kinh ngạc phát hiện mình ở một cái sạch sẽ trong phòng. Hơn nữa nhìn đi tới, gian phòng còn mười phần nhìn quen mắt. Chung quanh hết thảy cũng là như vậy quen thuộc, thậm chí ngay cả hơi thở cũng là. Đây là nơi nào? Hoắc Vũ Hạo trong lòng không khỏi có chút nghi ngờ, lúc trước trí nhớ cũng trong đầu không ngừng lóe ra. Ta không là đụng phải Hắc Ám Thánh Long, Long Hoàng Đấu La Long Tiêu Dao sao? Cũng ở uy hiếp của hắn hạ chín đao 18 động. Nhưng là tại sao ta hiện tại một điểm cảm giác thống khổ cũng không có? Theo bản năng sờ hướng thân thể của mình, Hoắc Vũ Hạo kinh ngạc phát hiện trên người kia có một chút vết thương a. Theo bản năng thúc dục hồn lực vận chuyển, này thúc dục động không cần gấp gáp. Cả người hắn thân thể thế nhưng cũng từ trên giường huyền phù lên. Bên trong phòng nhất thời nhộn nhạo lên một trận mạnh mẽ hồn lực ba động. Đây là Hoắc Vũ Hạo giật mình cảm thụ được. Hắn phát hiện trong cơ thể mình hồn lực lúc này quả thực giống như là ngập trời sóng gió một loại. Chẳng qua là hơi chút thúc dục lại tự cường thế kịch liệt nhộn nhạo. Tại sao có thể như vậy? Ta đây rốt cuộc là ở nơi đâu? Phanh, cửa mở ra, một đạo thân ảnh vọt đi vào. Có thể không phải là Nam Thu Thu sao? Thấy từ trên giường ngồi dậy Hoắc Vũ Hạo, Nam Thu Thu vui mừng quá đỗi. A, Vũ Hạo, ngươi đã tỉnh. Ngươi rốt cuộc tỉnh. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì a? Ngươi thế nhưng cả thảy hôn mê 7 ngày lâu. Hoắc Vũ Hạo nhìn Nam Thu Thu, vẻ mặt giật mình nói ta thật còn sống không? Nam Thu Thu tiến lên mấy bước, dùng sức ở hắn trên cánh tay nhéo một cái. Ai u, ngươi làm gì? Hoắc Vũ Hạo bị đau. Biết đau, dĩ nhiên là không phải là nằm mơ. Không phải là nằm mơ, dĩ nhiên là còn sống. Nam Thu Thu tức giận nói. Hoắc Vũ Hạo cười khổ nói ta có thể còn sống trở về nhiều không dễ dàng, ngươi còn bấm ta, có nhân tính sao? Nam Thu Thu mày liễu đứng đấy, hai tay chống nạnh, cả giận nói ngươi còn không biết xấu hổ nói. Đi thành thiên đấu thám hiểm như vậy hảo ngoạn mà chuyện nhi ngươi cũng không mang ta đi. Làm sao Đường Vũ Đồng vừa đi tìm đến ngươi? Ngươi không phải nói nàng không phải là Đông Nhi sao? Nghe nàng nhắc tới Đường Vũ Đồng, Hoắc Vũ Hạo hơi sững sờ, nói là nàng đưa ta trở lại. Nàng kia vẫn khỏe chứ? Nam Thu Thu lạnh lùng nói nàng có được hay không ta làm sao biết? Nàng trở lại đem ngươi ném sau đã đi. Không nói gì cùng ngu như vậy. Hoắc Vũ Hạo nhíu nhíu mày trong lòng thầm than. Đường Vũ Đồng cuối cùng không phải là Đông Nhi a. Mình tại sao có sống mặc dù không rõ, nhưng xem bộ dáng là Long Hoàng Đấu La cuối cùng buông tha mình cùng nàng. Chẳng qua là, lúc ấy thương thế của mình đã cực kỳ nghiêm trọng. Sinh mệnh lực cũng muốn đoạn tuyệt dường như. Hiện tại hồi tưởng lại, cuối cùng một đao kia ở cắm vào thân thể của mình lúc trước, tự hồ là bị thứ gì đụng chạm một chút, lúc này mới nghiêng trái tim. Chẳng lẽ là Long Hoàng Đấu La cố ý hành động? Lúc ấy cũng chỉ có hắn có thể làm được điểm này đi. Nhưng là bản thân thương thế lúc ấy nghiêm trọng như vậy, làm sao có sống sót. Hơn nữa, hiện tại cảm giác chẳng những không có bất kỳ khó chịu, hồn lực ngược lại gần một bước tăng lên. Tự hồ có đụng chạm đến bình cảnh cảm giác như vậy. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Trong lòng mang theo nặng nề nghi ngờ. Hoắc Vũ Hạo từ trên giường xuống tới. Sống giật mình thân thể của mình. Quả thật. Toàn thân cũng tràn đầy lực lượng a. Hết thảy tự hồ cũng là tốt không thể tốt hơn. Sống luôn là tốt. Hơn nữa. Hoắc Vũ Hạo cảm thấy. Đã trải qua kia phản phất chân chính chết đi một lần sau. Trong lòng mình rất nhiều áp lực tự hồ cũng tùy theo buông thả cùng tiêu tán. Trong mắt sắc thái tự hồ cũng trở nên so sánh với trước kia tiên diễm như vậy. Hắn không khỏi nhớ tới Đông Nhi trước kia từng nói qua lời nói. Phải được thường buông thả một áp lực nén. Mới có thể tốt hơn tu luyện. Đúng vậy a, bản thân cho tới nay gánh chịu áp lực cũng quá lớn, không nghĩ tới, lần này cũng là giảm sức ép. Mặc dù này giảm sức ép phương thức thực tại là không thế nào thư thiết. Ui, ngươi nghĩ gì thế? Nam Thu Thu thấy Hoắc Vũ Hạo không có thanh âm, bất mãn hỏi. Hoắc Vũ Hạo lắc đầu, nói không có nghĩ cái gì, đúng rồi, Thu Thu, ta lúc trở lại là cái dạng gì? Nam Thu Thu nói rất tốt a. Chính là hôn mê, những thứ khác cũng là không có gì. Đường Vũ Đồng cũng không nói gì, cả người nhìn qua mơ mơ màng màng. Đại sư huynh xem ngươi không có chuyện gì cũng tự không có hỏi tới nàng. Lúc trở lại tự rất tốt. Kia chín đao 18 động tự hồ một điểm dấu vết cũng không lưu lại. Xem ra. Chỉ có đi hỏi thăm Đường Vũ Đồng. Mới có thể biết sau lại xảy ra những thứ gì. Thu Thu ta đây đi trước thấy đại sư huynh. Vừa nói, hắn tự đi ra ngoài. Nam Thu Thu vội vàng đuổi theo hắn, nói đừng quên ngươi đáp ứng chuyện của ta nha. Hiên lão sư nhìn ngươi để cho ta đuổi tới cái kia kim khí sau, tự hồ rất hưng phấn. Ừ, yên tâm đi. Nhất định là có ngươi một phần. Hoắc Vũ Hạo cười nói. Làm Hoắc Vũ Hạo nhìn thấy bối bối thời điểm. Bối bối đang xử lý các loại sự vụ. Thấy hắn đi vào. Bối bối đầu tiên là vui mừng. Ngay sau đó sắc mặt tự chìm xuống. Tiểu sư đệ, ngươi thật là dạy mãi không sửa a. Lần này. Nói gì ta cũng sẽ không nữa để ngươi dễ dàng rời đi tôn môn. Ngươi mỗi lần đi ra ngoài không chuẩn bị một ít chuyện tự không cam lòng đúng không? Nói đi, lần này vừa là chuyện gì xảy ra? Làm sao có hôn mê để cho Vũ Đồng đem ngươi đuổi? Nàng không chịu nói, ngươi chung quy muốn ta xảy ra chuyện gì sao? Hoắc Vũ Hạo theo cười nói đại sư huynh. Ngài đừng nóng giận a. Thật ra thì không có việc gì. Ta đi thành thiên đấu đi một chuyến. Đi bắt tà hồn sư. Cũng tốt thám thính tiểu nhã lão sư cùng tiểu đào tỷ ở địa phương nào. Thành thiên đấu ta đi tìm không có tung tích của các nàng. Sau lại ta bắt tà hồn sư thời điểm gặp được rút ngắn mạnh đối thủ tiêu hao lớn điểm có thể tự hôn mê. Ai u, đúng rồi. Vừa nhắc tới tà hồn sư, Hoắc Vũ Hạo nhất thời nhớ tới hai vấn đề trọng yếu. Ban đầu bắt được cái kia tà hồn sư bị hắn đóng băng sau đặt ở trữ vật hồn đạo khí trong. Nhiều ngày như vậy, cũng không biết còn có thể hay không sống tới đây. Hơn nữa, băng hồn vương còn ở thành thiên đấu bên kia a. Chuyện này náo. Tại sao? Bối bối nghe hắn quát to một tiếng cũng là sợ hết hồn. Hoắc Vũ Hạo không có lên tiếng. Vội vàng đem hồn lực quán chú đến của mình trữ vật hồn đạo khí trong giới chỉ. Tia sáng chợt lóe. Một tòa tượng đá tự xuất hiện ở hắn trước người. Không thể không nói, Hoắc Vũ Hạo hiện tại cực trí chi băng thành tựu so với ban đầu lại có không nhỏ tăng lên. Này đông lạnh ít nhất 7-8 ngày băng cứng, không một chút hòa tan hoặc là tổn hại dấu hiệu. Bị đóng băng ở trong đó tà hồn sư còn vẫn duy trì ban đầu khiếp sợ, thậm chí là hoảng sợ trước mặt cho. Trông rất sống động. Đây là ngươi bắt tà hồn sư? Bối bối kinh ngạc hỏi. Hoắc Vũ Hạo gật đầu, nói đúng a. Vì bắt thằng này thực tại mất một phen tay chân. Ban đầu đối mặt Hắc Ám Thánh Long thời điểm, hắn không có chút nào sợ hãi. Nhưng hiện tại hồi tưởng lại, trong lòng vẫn còn là tràn đầy sợ hãi. Đến Long Tiêu Giao kia chờ tu vi, đã không phải là tinh thần hắn dò xét có thể tìm kiếm đến. Bởi vì Long Tiêu Giao ở tinh thần lực phương diện còn muốn so với hắn càng cường đại hơn. Rất dễ dàng là có thể chế tạo ra che đậy tinh thần hắn lực cường đại tinh thần bình chứng. Cố ý muốn nhằm vào hắn, hắn là không có biện pháp nào. Dĩ nhiên, Long Tiêu Giao tinh thần lực mạnh hơn hắn cường đại chính là tổng số, mà cũng không phải là tầm thứ. Hoắc Vũ Hạo đạt tới hữu hình có chất tinh thần lực, coi như là vị kia Long Hoàng đấu la cũng không có ngang hàng tầm thứ. Đây chính là tinh thần hệ hồn sư ưu thế. Đúng như Long Tiêu Giao sở nói như vậy. Nếu như Hoắc Vũ Hạo đơn thuần tu luyện linh mâu đến siêu cấp đấu la kia cấp độ, có lẽ sẽ có cùng hắn toàn diện chống lại thực lực. Trên thực tế, lo lắng nữa đến cực trí chi băng lời nói, Hoắc Vũ Hạo tự mình cũng có lòng tin ở siêu cấp đấu la tầm thứ đi khiêu chiến cực hạn đấu la hắn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 960 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 485 ta không có chết. Trung bối bối đi tới Hoắc Vũ Hạo bên cạnh. Thấy tên này bị băng phong tà hồn sư, hắn đã chẳng quan tâm đi trách cứ Hoắc Vũ Hạo lúc trước mạo hiểm. Dù sao, từ trên người tà hồn sư này là rất có thể nhận được đường nhã tin tức a. Cho dù là trầm ổn như hắn, lúc này hô hấp cũng không khỏi ồ ồ. Sau khi tuyết tan hắn còn có thể khôi phục. Bối bối thấp giọng hỏi. Hoắc Vũ Hạo nói nếu như là ở trong khoảng thời gian ngắn kia nhất định là không thành vấn đề. Nhưng hắn bị ta đóng băng thời gian hơi dài. Ta cũng vậy, không nghĩ tới bản thân có ngủ mê man lâu như vậy. Hiện tại sẽ không nắm chắc. Bất quá, dựa theo đạo lý nói, vẫn là có cơ hội. Dù sao tà hồn sư này tu vi cũng có hồn thánh cấp bậc. Cho dù bị ta đông cứng, hắn hồn lực cũng có thể bảo vệ cơ thể. Ta thử một chút. Vừa nói, Hoắc Vũ Hạo tay phải giơ lên, đặt tại này tượng đá trên. Nhu hòa băng nguyên tố khi hắn tinh vi trưởng khống hạ chậm rãi bị hút nhiếp đi ra ngoài, dung nhập vào hắn tự thân. Kể từ khi trong hôn mê sau khi tỉnh lại, đây là Hoắc Vũ Hạo lần thứ hai thúc dục hồn lực của mình. Lúc này hắn nếu so với mới vừa tỉnh lại lúc càng thêm tỉnh táo, nhất thời lần nữa cảm thấy bản thân hồn lực dày đặc cường độ. Không chỉ là hồn lực, tự hồ ngay cả tinh thần lực đều có chỗ tăng lên. Bên trong mi tâm tinh thần hồn hạt càng phát ra thâm thuế. Phản phất ở đây hồn hạt chung quanh đều là vô tận tinh không. Mà kia hồn hạt còn lại là có thể thôn phệ hết thảy hắc động. Long Tiêu Giao đến tột cùng đối với ta làm cái gì? Tại sao cảm giác tăng lên như thế rõ ràng? Không được. Chờ ta không xuống tới sau, nhất định phải đi học viện kiểm tra hạ xuống. xem một chút hiện tại hồn lực đến tột cùng đạt tới như thế nào cường độ. Trước mặt tượng đá ở Hoắc Vũ Hạo cẩn thận dưới sự khống chế dần dần tuyết tan, nhưng cũng không có giọt nước ra. Ở Hoắc Vũ Hạo dưới sự khống chế, băng hóa đồng thời, thủy nguyên tố tự hành tản ra ở trong không khí. Cho nên chỉ có thể cảm giác được bên trong gian phòng hơi đã ương ướt một chút mà thôi. Dần dần, băng biến mất. Tên kia tà hồn sư bản thể cũng hoàn toàn hiển lộ đi ra ngoài. Da mặt ngoài bắt đầu trở nên mềm mại. Nhưng thân thể cơ năng như cũ là dừng lại. Rất nhanh. Hoàn toàn tuyết tan. Hoắc Vũ Hạo hai tròng mắt biến thành nhàn nhạt màu xám tro. Lẩm bẩm ngâm nga mấy câu chú ngữ. Sau đó một chưởng vỗ vào tà hồn sư này tả trên ngực. Thứ ba vũ hồn, phong linh pháp sư. Hoắc Vũ Hạo không thể sử dụng cực trí chi băng hoặc là linh mâu tinh thần lực đối với tà hồn sư này tiến hành tỉnh lại. Nếu không nhất định sẽ bởi vì thuộc tính khổng lồ khác biệt làm đối phương sinh ra kháng cự. Do đó xúc phạm tới đối phương bản thể. Ngay tại lúc này, phong linh pháp sư lực lượng chuyển đổi tự rất hữu dụng. Từ ý nào đó mà nói, Hoắc Vũ Hạo thi triển vong linh ma pháp, có một phần lực lượng là cùng tà hồn sư trăm sông đổ về một biển. Âm u lực lượng xông vào đối phương trong cơ thể. Đầu tiên kích hoạt rồi kia tà hồn sư trái tim. Trái tim ở hồn lực đè xuống áp động máu chảy xuôi. Ở Hoắc Vũ Hạo dưới sự khống chế, bắt đầu có quy luật cô đưa máu đến toàn thân. Sau đó Hoắc Vũ Hạo mới bắt đầu nếm thử đối với hắn đại não tỉnh lại. Chung quanh hết thảy lặng lẽ vặn vẹo. Ở Hoắc Vũ Hạo dưới sự khống chế tiến vào đến mô phỏng hồn kỹ hiệu quả trong. Mô phỏng hồn kỹ cùng tinh thần quấy nhiễu lĩnh vực đem kết hợp. Làm bối bối này làm việc bên trong gian phòng ánh sáng nhất thời mờ đi xuống tới. Hơn nữa cả trong phòng cũng tràn đầy âm trầm hơi thở. Hoắc Vũ Hạo hướng bối bối sử liệu cá nhãn sắc. Bối bối gật đầu một cái. Chào hỏi thượng nam thu thu thối lui đến một bên âm u trong góc. Mặc dù hắn không biết Hoắc Vũ Hạo muốn làm gì, nhưng nhất định là có thủ đoạn muốn nhằm vào tên này tà hồn sư. Đúng như Hoắc Vũ Hạo sợ nói như vậy. Hồn thánh cấp tà hồn sư khác, sinh mệnh lực là cực kỳ tràn đầy. Được sự giúp đỡ của Hoắc Vũ Hạo, tên này tà hồn sư trái tim nhảy lên dần dần quy về vững vàng trạng thái. Đã có thể tự động mạch đưa máu. Mà ý thức của hắn cũng dần dần bắt đầu hồi phục. Hoắc Vũ Hạo trong lòng vui mừng, xem ra ở cấp đống dưới tên này tà hồn sư cũng không có bị chân chính thương tổn. Cứ như vậy, hắn thì càng thêm có nắm chắc có thể làm tên này tà hồn sư từ trong lúc ngủ say tỉnh táo lại. Tánh mạng của hắn kiểm tra triệu chứng bệnh tật hết thảy bình thường. Ở cực trí chi băng đông lạnh trung cũng không có để cho hắn sinh ra quá lớn tổn thương. Một vật màu đen đại áo choàng bị Hoắc Vũ Hạo từ của mình trữ vật hồn đạo khí trung lấy ra. Sau đó phi ở trên người mình. Ở chung quanh âm u trong hoàn cảnh, nhất thời làm hắn nhìn qua ở âm trầm trung càng nhiều mấy phần thần bí. Nhàn nhạt màu xám cho khí lưu quay chung quanh Hoắc Vũ Hạo xoay tròn. Hắn tay trái vừa nhấc, lấy mô phỏng hồn kỹ huyễn hóa ra một cây đầu khô lâu bảo thạch vì đỉnh chóp pháp trượng. Lặng lặng đứng ở nơi đó đang đợi. Rốt cuộc tên kia tà hồn sư dần dần thanh tỉnh lại. Khi hắn mở mắt trong nháy mắt, nhất thời cảm giác được chung quanh là bị vây một loại đối với hắn mà nói rất thoải mái trong hoàn cảnh. Hơn nữa, thân thể chung quanh còn có một quyển quyển khí lưu quay chung quanh của hắn, chống đỡ thân thể của hắn không đến nỗi ngã xuống. này, đây là nơi nào? Mới vừa tỉnh táo lại tà hồn sư tinh thần rõ ràng có chút mê man. Hoắc Vũ Hạo thanh âm trở nên trầm thấp mà khàn khàn. Lạnh lùng nói, ngươi nói đây là nơi nào? Vừa nói, hắn hừ lạnh một tiếng, cường hãn tinh thần lực rất nhỏ đụng chạm một chút tà hồn sư đầu. Tà hồn sư cả kinh, nhất thời gia tốt tỉnh táo lại. Thấy trước mặt toàn thân tản ra màu xám tro khí lưu Hoắc Vũ Hạo. Cảm thụ được trên người hắn kia cường đại vong linh hơi thở, nhất thời thất kinh. Lúc này Hoắc Vũ Hạo sở mô phỏng ra hơi thở ba động, nhưng là phong hào đấu la cấp bậc chính là. Đối với lần này, hắn nửa tự ý dài không quá. Hắn hiện tại căn bản là ở bắt trước bản thân đã qua đời lão sư. Tử linh thánh pháp thần. Vong linh thiên tài Y Lai Khắc Tư. Cứ việc hắn không có Y Lai Khắc Tư như vậy thần thức năng lực, nhưng đơn thuần bắt trước hơi thở vẫn có thể đủ làm đến không sai biệt lắm. Trước mặt vị này tà hồn thánh bởi vì mới vừa thức tỉnh, trong cơ thể hồn lực còn đang khôi phục trong quá trình, cảm giác mười phần không rõ ràng. Giống như là ánh bình minh lúc một cái trong lúc ngủ say người mới vừa tỉnh lại trạng thái không sai biệt lắm. Tự nhiên là cảm giác không rõ ràng lắm đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Chẳng qua là sẽ cảm thấy trước mặt người này thập phần cường đại, nhưng hơi thở giống như hắn cũng là tà hồn sư. Ngài là... Tà hồn thánh kinh nghi bất định hỏi. Hoắc Vũ Hạo lạnh lùng nói, ngươi không cần biết ta là ai, chỉ muốn ta chuyện gì xảy ra là được. Ngươi tại sao phải té xỉu ở hoàng cung bên cạnh? Là ai đem ngươi mê đi? Tà hồn thánh theo bản năng hồi đáp, có một hồn thánh cấp bậc hồn sư xâm lấn hoàng cung. Giết ta một cái thuộc hạ. Ta phát hiện hắn sau, tự lập tức đuổi theo. Vốn là ta đã chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, cũng không biết tại sao người nọ đột nhiên xoay người lại. Ta chỉ là cảm thấy tinh thần có chút hoảng hốt, sau đó toàn thân lạnh lẽo, tự cái gì cũng không biết. Ngươi nói chính là lời nói thật sao? Có hay không bỏ sót địa phương? Hoắc Vũ Hạo lạnh lùng nói. Đồng thời đã ở lặng yên không một tiếng động phóng thiết ra tinh thần lực của mình. Không nhận thức được ảnh hưởng tà hồn thánh tâm trí. Đương nhiên là lời nói thật. Ngài rốt cuộc là người nào? Tà hồn thánh lúc này tự hồ thanh tỉnh mấy phần, nhìn Hoắc Vũ Hạo trong ánh mắt cũng toát ra vài phần nghi ngờ. Hoắc Vũ Hạo lạnh lùng nói, ta là ai ngươi không cần biết, ta đã nói qua. Hỏi nhiều, đối với ngươi cũng không có lợi. Ngươi chỉ cần biết ta là Chung Ly giáo chủ phái tới đây giám đốc các ngươi bên này là được. Ngài là cung phụng đường người. Kia tà hồn thánh tự hồ nghe đến rất sợ hãi chuyện tình dường như thanh âm một chút tự trở nên run rẩy lên. Cung phụng đường. Hoắc Vũ Hạo trong lòng vừa động. Hắn trước kia tự hồ cũng từng nghe được quá thánh linh giáo có như vậy thuyết pháp. Kia Long Hoàng đấu la Long Tiêu Giao. Tự hồ chính là cung phụng đường trong một thành viên. Hơn nữa hẳn là địa vị rất cao mới đúng. Ngươi biết là tốt rồi. Nói đi, còn có cái gì bỏ sót địa phương không có? Còn có, đem ngươi mê đi người kia, dài hình dáng ra sao? Tà hồn thánh cười khổ nói, ta thật nhớ không rõ cung phụng đại nhân. Ngươi đã nhớ không rõ, ta liền giúp ngươi thử nghĩ xem. Không nên chống cự, nếu không tạo thành cái gì hậu quả ta nhưng nói không tốt. Vừa nói, Hoắc Vũ Hạo lại bắt đầu niệm chú nổi lên chú ngữ. Thanh âm của hắn trầm thấp mà khàn khàn, nhưng lại tự hồ như có một loại đặc thù ma lực. Vị kia tà hồn thánh tự ngu như vậy ngu nhìn của hắn tùy ý hắn ở nơi đó niệm chú. mà trốn ở một bên chỗ tối tăm. Bối bối không khỏi vì Hoắc Vũ Hạo ngắt một thanh mồ hôi. Tiểu tử này lá gan cũng quá lớn. Mặc dù không biết hắn đây là cái gì thủ đoạn, nhưng là nếu như kia tà hồn thánh kịp phản ứng, trực tiếp công kích hắn, nhất định là sẽ có phiền toái. Bất quá Hoắc Vũ Hạo đối với người tâm nắm chắc hiển nhiên là rất chuẩn. Hơn nữa hắn này vong linh pháp sư năng lực cùng tà hồn sư quá giống. Thế cho nên cho dù tên này tà hồn thánh trong lòng có sở nghi ngờ, nhưng ở cảm nhận được trên người hắn mãnh liệt vong linh hơi thở sau, cũng chỉ có thể ngầm đồng ý. Hoắc Vũ Hạo trên người tản mát ra hơi thở quá mức cường đại, hắn căn bản là không dám chống cự. Hơn nữa, cung phụng đường ở Thánh Linh giáo trong có cực kỳ siêu nhiên địa vị, cũng không phải là hắn có thể chống lại. Kèm theo tiếng niệm chú, Hoắc Vũ Hạo thân thể chung quanh bắt đầu tức giận một tầm thương bạch sắc quang mang. Dần dần, những thứ này thương bạch sắc quang mang ngưng tụ thành hỏa diễm. Khi hắn cùng kia tà hồn thánh trong lúc bốc cháy lên, chẳng qua là nhìn thoáng qua, tà hồn thánh tự cảm thấy linh hồn của mình phản phất bị hút nhiếp một loại, cũng nửa chuyển mắt không mở thần. Dần dần, ánh mắt của hắn trở nên mê võng, mê ly. Cả người phản phất cũng lâm vào một loại kỳ quái trong trạng thái, giống như là mất đi linh hồn. Khống hồn chi hỏa chính là ban đầu tử linh thánh pháp thần Y Lai Khắc Tư nhằm vào một chút cường giả tiến hành thân thể khống chế cường đại pháp thuật. Nhưng pháp thuật này cắn trả tác dụng cũng là cực mạnh. Cho nên trừ phi là tu vi xê xích khổng lồ, coi như là Y Lai Khắc Tư cũng sẽ không dễ dàng vận dụng. Mà Hoắc Vũ Hạo đối mặt tên này tà hồn thánh, hai bên hồn lực tu vi mặc dù không sai biệt lắm, nhưng tinh thần lực chính là thiên xoa địa viễn. Huống chi này tà hồn thánh thân thể mới vừa vạn tuyết tan, đang đứng ở suy yếu trong, vừa làm sao có thể chống cự khống hồn chi hỏa đây? Ngươi tên là gì? Hoắc Vũ Hạo lạnh lùng hỏi. Ta tên là Trư Diễm Vĩ. Tà hồn thánh ngơ ngác nói. Hoắc Vũ Hạo lại hỏi, ngươi lần này đến Thiên Hồn Đế Quốc nhiệm vụ là cái gì? Nhiệm vụ là hiệp trợ Thụy Yểm Đại Nhân, giám đốc Nhật Nguyệt Đế Quốc phía chính phủ đối với Thiên Hồn Đế Quốc trưởng khống, đồng thời cũng tranh thủ nắm giữ càng nhiều là tài nguyên. Hết thảy nghe theo Thụy Yểm phân phó của Đại Nhân. Hai vị thánh nữ ở địa phương nào? Làm như vậy hồi lâu công tác chuẩn bị, Hoắc Vũ Hạo rốt cục hỏi hắn vấn đề quan tâm nhất.